Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2978, chương 3254, Phi Thăng. Canh 2, Đại sư, đi nơi nào? Hắn ngẩng đầu nhìn hướng càng ngày càng tới gần kim sắc đại môn. Sắc mặt nghiêm nghị, không phải là phi thăng đến bầu trời a? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vâng, bần tăng thề nguyện đã thành. Là thời điểm ly khai cái này phương thiên địa rồi. Trẫm vẫn không có thể lắng nghe đại sư diệu pháp. Như thế nào như vậy vội vàng mà đi? Triệu Ngôn Thành nói. Trẫm thật sự không bỏ. Sở Ly nói. Thiên địa vô thường. Duyên tụ tắc lai. Duyên tán tắc khứ. Bần tăng cùng bệ hạ duyên phận tắc thì còn không có đoạn đi. An Phúc sẽ thay bần tăng thủ hộ bệ hạ. Hắn nói chuyện nhìn về phía An Phúc công chúa. Thở dài nói, bệ hạ chớ để làm cho nàng khó xử mới là. Đại sư yên tâm, trẫm cũng không phải cái loại này lục thân không nhận chi nhân. Triệu Ngôn Thành trầm giọng nói. Sở Ly mỉm cười gật gật đầu. Cái kia bần tăng liền muốn đa tạ bệ hạ. An Phúc, sư phụ, An Phúc công chúa tiến lên trước một bước nói. Thực phải đi rồi sao? Sở Ly ngẩng đầu nhìn liếc Kim Môn. Chậm rãi nói. Vi sư thời gian không nhiều lắm rồi. Cái này tòa Như Ý tự liền giao cho ngươi rồi. Hắn nói chuyện, tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại nàng chỗ mi tâm. Lập tức một đạo quang mang theo nàng lông mày chỗ chớp động. Sau đó phóng lên trời. Hóa thành một đạo bạch hồng. Hình thành một cái vòng tròn. Rơi xuống sau lưng Như Ý tự bên trên. Như Ý tự rồi đột nhiên bắn ra vầng sáng. Kim quang bắn ra. Tạo thành một đạo chén tựa như kim cháo. Đem Như Ý tự bao phủ trong đó. Nàng cái chán xông ra bạch hồng cùng cái này kim quang vốn là đối kháng. Lẫn nhau chạm nhau. Nhưng thời gian dần qua. Kim quang bắt đầu chủ động thôn phệ bạch quang. Kim sắc dọc theo bạch hồng lan tràn. Cuối cùng nhất lan tràn đã đến nàng cái chán. Mà bao phủ Như Ý tự kim quang chậm dần dần ảm đạm. Chậm rãi biến mất. Phảng phất toàn bộ chui vào nàng cái chán. Nhưng ở biến mất chi tế. Bỗng nhiên sáng rõ. Đâm vào mọi người con mắt cái gì cũng nhìn không thấy. A-di-đà Phật. An Phúc công chúa mở ra đôi mắt sáng. Hai mắt bắn ra ra kim quang. Giống như thực chất. Chắp tay thi lễ. Nghiêm nghị nói. Sư phụ cứ yên tâm. Đệ tử hội thủ hộ tốt Như Ý tự. Sở Ly mỉm cười. Như Ý tự như hủy. Như Ý tự nhất mạch cũng không cần đích truyền thừa. Là thiên ý như thế. Không cần trái ngược. Ngoặc kép là. An Phúc công chúa chậm rãi gật đầu. Lúc này mọi người con mắt khôi phục như thường. Phát hiện An Phúc công chúa khí chất đại biến. Vốn là nhẹ nhàng biến thành hùng hậu. Tựa như cùng Như Ý tự liên thành nhất thể. Yên tĩnh mà sâu thẳm. Chìm dày mà bình thản. Bầu trời kim sắc đại môn rốt cục bắt đầu mở ra. Kim quang bắn ra, chiếu rọi toàn bộ kinh sư. Kinh sư ở trong tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn. Tắm rửa lấy kim quang, lập tức tâm linh yên lặng, không hiểu sinh ra vài phần thương xót chi ý. Trong sinh hoạt rất nhiều phiền não giống như thoáng một phát tiêu tán. Chỉ có tâm linh một mảnh yên lặng tường hòa, tâm linh bỗng nhiên siêu thoát tại trần thế, giải thoát tại phiền não. Sâu kín phạn sướng từ phía trên trong môn nghiêng tiết, nhiều đóa kim sắc hoa sen bay ra, chậm rãi từ từ phiêu đãng. Toàn bộ kinh sư trong khoảng thời gian ngắn bị kim sắc hoa sen sở chiếm cứ. Mọi người không tự chủ được vươn tay ra tiếp kim liên. Đáng tiếc đụng chạm tới sau trường, kim liên liền hóa thành một đạo kim quang tiến vào lòng bàn tay. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cực kỳ thất vọng. Không nghĩ tới cái này kim liên không cách nào kéo dài. Không thể bị tiếp được. Nhưng bọn hắn sau đó phát hiện trong cơ thể bệnh trầm kha dĩ nhiên biến mất. Quanh thân sinh cơ bừng bừng. Giống như một cái mới thân thể. Thân thể cường kiện ngược lại không có gì quá lớn cảm giác. Giống như ngủ say một hồi sau sảng khoái tinh thần. Thân thể nhược cảm giác rõ ràng. Mà thân hoạn tật bệnh. Cảm thụ tác thì mãnh liệt. Rực rỡ như mới sinh. Sở Ly sau đầu viên quang dần dần mở rộng. Theo đầu lớn nhỏ biến thành nửa người lớn nhỏ. Lại đến cả người đại. hắn hai chân cách mặt đất càng ngày càng cao, phảng phất có lực lượng vô hình nâng hắn hướng bên trên. A Di Đà Phật. Sở Ly hai tay chắp tay, khoanh chân ngồi vào hư không. Phật hiệu âm thanh tựa như sáng sớm chung, vang vọng kinh sư mỗi một chỗ, tại tất cả mọi người đáy lòng đãng động. Đầy trời kim liên lập tức tuôn hướng dưới người hắn, kim mang đại phóng ở bên trong. Sở hữu kim liên ngưng tụ, hình thành một tòa hoa sen bảo tọa. Hắn ngồi trên hoa sen ngồi trên, chậm rãi hướng bầu trời hiện lên, chậm rãi từ từ, phía sau hắn viên quang tựa như một luân minh nguyệt huyền với thiên không. Ánh được hắn khuôn mặt như ngọc, hai mắt trong trèo, kinh sư tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn qua, huyền náo phồn hoa vô cùng kinh sư tĩnh túc, bọn hắn đều có thể rõ ràng chứng kiến Sở Ly bộ dáng. Thậm chí có thể thấy rõ hắn từng cái rất nhỏ biểu lộ. Loại cảm giác này rất kỳ dị, rõ ràng cách rất xa, hết lần này tới lần khác có thể rõ ràng đập vào mi mắt, tiến vào trong óc, lại vô pháp quên. Sở Ly bị kim liên nâng hướng bên trên, lại hướng lên, thẳng đã đi đến kim môn trước. Kim môn chậm rãi mở ra, kim môn ở trong chỉ có một mảnh kim quang lắc lư, mơ hồ truyền đến phạn sướng, thanh linh sâu thẳm. Sở Ly tại kim môn trước dừng lại, quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người cùng ánh mắt của hắn chạm nhau. Sở Ly lần nữa chắp tay thi lễ, sau đó bay vào kim môn ở trong. Kim môn chậm rãi đóng cửa, chậm rãi tan biến tại hư không. Thật lâu qua đi, có người một tiếng thở dài, phá vỡ yên lặng, tất cả mọi người nhao nhao bụm lấy cổ. Cái cổ chút bất chi bất giác đã chua xót không chịu nổi. Đây là định như thần tăng. Tốt một cái định như thần tăng. Còn nói cái gì yêu tăng? Yêu tăng làm sao có thể phi thăng? Thẳng trèo lên bỉ ngạn, siêu thoát thế gian. Đây mới thực sự là vô thượng diệu pháp a. Như ý tự mới là Phật môn thánh địa. Phật môn thánh địa cũng vô dụng. Định như thần tăng đã phi thăng. Dù cho không phi thăng cũng không thu đồ. Chỉ lấy An Phúc công chúa làm đồ đệ. Còn giống như có kính vương gia cùng vương phi. Quả nhiên là vô thượng tạo hóa a. Ai, chúng ta bình dân dân chúng nào có như vậy tạo hóa? Hay là thành thành thật thật sống a? Nghe nói định như thần tăng áp chế thiên hạ các tướng quân, không dám mở lại chiến. Hiện tại thần tăng phi thăng, có thể hay không? Cái này thực nói không tốt. Nói đến đây, mọi người bắt đầu lo lắng lo lắng. Ninh làm thái bình khuyển không làm loạn thế người. Bọn hắn cho dù cách biên cảnh xa xôi, có thể thật sự đánh nhau. Kinh sư cũng muốn thụ ảnh hưởng. Triệu Ngôn Thành thu hồi ánh mắt, quét qua còn lại ba cái thái tử, như có điều suy nghĩ. Hắn chợt sinh lo lắng. Ba cái thái tử vừa mới đáp ứng, định như đại sư liền phi thăng mà đi. Trước khác nay khác, định như đại sư giết bọn hắn như làm thịt gà. Nhưng hôm nay định như đại sư sẽ không tái xuất hiện. Tất cả mọi người minh bạch, định như đại sư dĩ nhiên phi thăng bên trên một tầng thiên, lại cũng sẽ không trở về. Lịch đại đến nay, chưa bao giờ phi thăng về sau còn có thể phản hồi. Cho nên định như đại sư không hề trở thành uy hiếp. Không khác một khối ngọn núi khổng lồ mang đi. Bọn hắn nhất định là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cuồng hỉ, cảm thấy có thể đổi ý. Thậm chí muốn tam quốc liên thủ tiêu diệt đại vũ. Dùng ra cái này một ngụm ác khí. Hắn chứng kiến ba cái thái tử đã lấy lại tinh thần. Đôi mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng quắc. Hưng phấn khó ức, Triệu Ngôn Thành cảm thấy hơi trầm xuống, biết rõ chính mình đoán không lầm, bọn hắn nhất định phải đổi ý. Hắn rời đi chỗ khác ánh mắt, rơi xuống Như Ý Tự. Như Ý Tự tại dưới ánh trăng tựa như một chỉ ngủ say cự thú. Trầm tĩnh bất động, cùng cảnh ban đêm dung làm một thể. Rất khó tưởng tượng, đã không có định như thần tăng Như Ý Tự sẽ như thế nào. Cho dù tại đại vũ tre trở xuống, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi đại sóc đại côn đại ninh công kích. Phụ hoàng, An Phúc công chúa nói khẽ, ta không thể hồi cung rồi. Từ hôm nay trở đi, ta muốn ở tại Như Ý Tự. Này làm sao thành? Thường Thục Hoa vội hỏi. An Phúc, Như Ý Tự ở bên trong chỉ để lại ngươi lẻ loi trơ trọi một người. Chúng ta có thể nào yên tâm? An Phúc công chúa khẽ cười một tiếng, trong trẻo ánh mắt đảo qua trong tràng mọi người, mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, ta là Như Ý Tự chủ nhân, Như Ý Tự liền là chỗ ở của ta. An Phúc cung ngẫu nhiên trở về ở một lần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.